Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 475, cấu trúc trên nước phòng tuyến. Thời gian kế tiếp, Viên Thiệu liên tiếp công thành, đương nhiên, trình độ kịch liệt đều xa còn lâu mới có được Tầm Dương Thành công thành chiến kịch liệt. Bởi vì đang Tầm Dương Thành, đầu nhập binh lực to lớn, tổn thất nặng nề, Viên Thiệu cũng cực kỳ đau lòng. Bất quá rất hiển nhiên, Viên Thiệu công thành cường độ thấp xuống, mà Lã Bố phương diện, phòng thủ cường độ cũng trở nên yếu đi. Tựa hồ tất cả công trình vật tư toàn bộ đều tập trung vào Tầm Dương trong thành. Nói ví dụ, kiểu mới máy ném đá, tại cái khác mấy cái trong thành trì, liền lại cũng không có thấy qua, mà khi Viên Thiệu bọn hắn tiến vào Tầm Dương thành về sau, phát hiện kiểu mới máy ném đá toàn bộ bị tiêu hủy, không có còn lại một đài. Một tháng sau, Viên Thiệu hết thảy chiếm hạ 4 tòa thành trì, Tào Tháo gian xảo như cáo, cũng chiếm hạ 3 tòa thành trì, khiến người vô hạn chấn kinh. Thuộc về Viên Thuật, vậy mà một nhà một mình chiếm hạ 8 tòa thành trì. Viên Thuật thực lực cũng liền cùng Tào Tháo tương đương, coi như hơi vượt qua, cũng sẽ không quá nhiều, cùng Viên Thiệu chắc hẳn, càng là xa xa không kịp. Nhưng là làm người không nghĩ tới chính là, lại là thực lực cũng không phải là mạnh nhất, Viên Thuật đánh hạ thành trì nhiều nhất. Cái này không khỏi khiến người thầm hô Viên Thuật vẫn cứt chó đến. Không những như thế, sau một tháng, Viên Thuật một đường thế như trẻ tre, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, cầm xuống Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận còn lại tất cả thành trì. Tại Viên Thuật lăng lệ thế công phía dưới, Lã Bố đại quân liên tục bại lui, nghe ngóng rồi chuồn, thật là nghe ngóng rồi chuồn. Một tòa thành Viên Thuật vây không đến 3 ngày, Lã Bố tất nhiên muốn rút lui. Cái này công thành tốc độ, một lần để Viên Thiệu cùng Tào Tháo hoài nghi, Lã Bố thật sự là dùng âm mưu quỷ kế gì, bởi vì tại Lã Bố tham dự chiến tranh bên trong, cũng không có thiếu đi dùng âm mưu quỷ kế, nhưng là mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc, đều không nghĩ ra Lã Bố đến cùng sẽ dùng âm mưu quỷ kế gì. Bất luận cái gì âm mưu, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là như vậy không chịu nổi một kích. Nhưng là hiện tại Lã Bố tại vứt bỏ những này thành trì về sau, căn bản cũng không có năng lực lại đoạt lại a. Thế nhưng là Lã Bố vì sao lại đem những này thành trì hết thảy tặng cho Viên Thuật a? Hai Tào Tháo cùng Viên Thiệu cực độ phiền muộn chính là, nếu là Lã Bố đem những này thành trì hết thảy nhường cho bọn họ thì tốt biết bao a. Bọn hắn mới không tin Viên Thuật binh mã sức chiến đấu sẽ có mạnh như vậy, có thể đạt tới khiến Lã Bố đại quân nghe ngóng rồi chuồn tình trạng. Tóm lại, sau một tháng, toàn bộ Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, ngoại trừ Viên Thiệu chiếm lĩnh 4 tòa thành trì, Tào Tháo chiếm lĩnh 3 tòa thành trì bên ngoài, còn lại tất cả địa bàn, toàn bộ đều quy về Viên Thuật, đồng thời Tào Tháo cùng Viên Thuật địa bàn, cùng bọn hắn mới được đến mấy cái thành trì đều cách xa nhau rất xa. Cái này mấy tòa thành trì, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể bảo trụ khả năng. Bọn hắn tân tân khổ khổ cướp đoạt đến thành trì, cuối cùng vẫn muốn bị Viên Thuật cho chiếm đi. Đây mới là để bọn hắn cảm giác được buồn nôn nhất địa phương. Nhưng là đối với cái này, bọn hắn còn không có chút nào biện pháp. Xem ra chỉ có thể treo giá, đem cái này mấy tòa thành trì bán cho Viên Thuật, cũng không thể để bọn hắn trắng xuất lực đi. Đạt được cơ hồ hai quận chi địa về sau, Viên Thuật thực lực tăng nhiều, trong lòng chưa phát giác ở giữa liền bành trướng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Lã Bố tên kia vậy mà đem tất cả bách tính toàn bộ di chuyển đi. Cứ như vậy, hắn mặc dù đạt được hai quận chi địa, nhưng là bách tính thiếu nghiêm trọng, hắn nhất định phải hướng về phía Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận triệu tập bách tính. Đương nhiên, chuyện này ngược lại cũng không thắng được Viên Thuật. Không có cách, ai bảo Viên gia là tam quốc đỉnh cấp thế gia đâu. Viên gia ẩn nấp gia đình hắc hộ đếm không hết, tự nhiên có thể triệu tập đến Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận đi. Còn nữa nói, ngoại trừ những này gia đình cùng hắc hộ bên ngoài, Viên gia còn có thể theo đường dây khác trêu người khẩu tới. Nói tóm lại, chỉ cần có địa bàn, về phần nhân khẩu cùng thuế ruộng, đối Viên Thuật tới nói, đều không phải vấn đề quá lớn. Đạt được Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận về sau, Viên Thuật đã có được 4 quận chi địa, mờ mờ ảo ảo ở giữa, thực lực đã nhảy lên làm cùng Viên Thiệu cùng tồn tại lớn chư hầu. Viên gia thế lực quá to lớn, nếu như Viên Thiệu cùng Viên Thuật hai huynh đệ liên thủ, như vậy chỉnh Đại Hán, sợ rằng sẽ là hai anh em họ thiên hạ. Hơn 20 ngày thời gian, lão bố đã thành công đem Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận bách tính toàn bộ rút lui đến Giang Đông 4 quận. Cũng may lão bố hiện trong tay có là trống không đất đai, coi như đem Lư Giang cùng Cửu Giang hai quận bách tính toàn bộ di chuyển đến Giang Đông 4 quận, đất đai đều là dư xài, phân phối bách tính công tác liền giao cho Tuân Úc tới làm. Lão bố hiện tại phải làm công tác chính là tập hợp tất cả thủy quân lực lượng, chuẩn bị tại trên mặt sông cùng chư hầu liên quân quyết nhất tử chiến. Trước mắt mà nói, lão bố thủy quân vẫn là quá là ít ỏi, coi như trải qua tăng cường quân bị về sau, trước mắt thủy quân số lượng cũng bất quá mới 5 vạn trên dưới. Liên quân phương diện, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, kỳ thật chỉ có Lưu Biểu mới có quỹ đạo thủy quân. Nhưng là Lưu Biểu trong tay có mấy cái cực kỳ lợi hại thủy quân thống lĩnh. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn hắn liền có thể huấn luyện được đại lượng thủy quân ra. Những này thống lĩnh bên trong, lợi hại nhất hai người phải kể tới Thái Mạo cùng Trương Duẫn. Hiện tại lão bố ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế muốn trừ hết hai người này. Chỉ cần có thể đem hai người này diệt trừ, liên quân thủy quân thực lực tối thiểu nhất có thể giảm xuống 3 thành uy lực. Trước mắt diệt trừ hai người nhiệm vụ đã giao cho Giả Hủ đi làm. Bất quá cho đến bây giờ còn không có truyền đến tin tức xác thực. Hiện tại lão bố đang không ngừng chiêu binh mãi mã, mở rộng thủy quân. Kỳ thật nếu như có thể đem bộ binh kéo đi đảm nhiệm thủy quân, lập tức liền có thể thêm ra 10 vạn thủy quân tới. Chỉ bất quá những bộ binh kia cũng không am hiểu thủy chiến, rất nhiều bộ binh thậm chí đều không biết bơi. Những bộ binh này coi như trải qua thời gian ngắn huấn luyện, cũng sẽ không lấy được quá lớn tiến bộ. Cùng nói dùng những bộ binh này chuyển biến thành thủy quân, chẳng bằng trực tiếp tuyển nhận những cái kia bơi cực giai thanh niên trai tráng đến huấn luyện, hiệu quả càng tốt hơn một chút. Huống chi một khi thủy chiến thất bại, 10 vạn bộ binh còn đem vùi đầu vào sau cùng phòng thủ bên trong. Lão bố tin tưởng, nếu như tình hình chiến đấu thật thảm liệt đến loại trình độ đó, liên quân phương diện cũng quyết định không chiếm được lợi ích đi. Lão bố không tin liên quân sẽ có loại kia cùng hắn một chiến đấu tới cùng quyết đoán. Sớm tại 1 tháng trước đó, Giang Đông 4 quận liền gián thiếp ra trưng binh bảng. Chư hầu trưng binh đều là cưỡng chế tính, căn bản không quản ngươi có nguyện ý hay không, vượt qua 15 tuổi, thấp hơn 40 tuổi, trực tiếp kéo tráng đinh tham quân, thậm chí đụng phải binh lính chưa đủ thời điểm, ở độ tuổi này còn muốn mở rộng, như là đụng phải tạo phản phản tặc, tựa như là giặc khăn vàng, vô luận tuổi tác lớn nhỏ, nam nữ già trẻ, hết thảy kéo đi tham quân mạo xưng làm bia đỡ đạn. Đây cũng là vì cái gì Đông Hán Tam Quốc thời kỳ nhân khẩu giảm mạnh nguyên nhân một trong, mà lão bố gián thiếp ra trưng binh bảng cũng không phải là cưỡng chế, mà là toàn bằng tự nguyện. Đầu tiên, lão bố mặc dù thiếu khuyết đầy đủ thủy quân, nhưng là con số này sẽ không quá lớn, lại có 5 vạn số lượng, không sai biệt lắm liền đủ. Tiếp theo, nếu như là cường trinh, quân tâm bất ổn, sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều. Lão bố xưa nay lấy nhân nghĩa văn danh thiên hạ, thật sự là không làm được, cũng sẽ không làm cưỡng ép trưng binh sự tình tới. Đương nhiên, nếu như nguồn mộ lính thực sự góp không đủ, lão bố cũng sẽ nghĩ một chút biện pháp khác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.